Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 59, mời ngươi giết ta. Ta từ dưới đất đứng lên, kinh ngạc nhìn trước mắt gió êm sóng lặng, cũng kinh ngạc nhìn cách đó không xa thân ảnh màu tím. Ta có chút không dám tin tưởng ta đoán cách nhìn, cho nên ta dụi dụi con mắt, chỉ muốn nhìn lại từ nhỏ một chút, nhưng sự thật chứng minh, ta không có nhìn lầm. Mặc dù ta nhìn thấy chỉ là một bóng lưng, cái bóng lưng này giờ phút này ngồi co ro, hai vai lay động, nó là đang thút thít. Này, cái là thứ gì? Nan đạo mới vừa rồi chúng ta sinh ra ảo giác, cái kia tử sắc quái vật cũng không hề rời đi sao? Nhưng là không giống nhau. Thế nào không giống nhau? Vì vậy thân ảnh màu tím lớn hơn nhiều, thấy thế nào cũng là một người trưởng thành bóng người, không phải là vừa mới cái kia tử sắc quái vật. Nó thân hình lớn nhỏ chỉ có trẻ sơ sinh lớn như vậy. Nhìn còn đắm chìm trong nào đó tâm tình thế hệ trước cùng trợn mắt hốc mồm mọi người. Ta cùng sớm nhất tỉnh hồn lại thưa tâm ca. Còn có Như Nguyệt liếc nhau một cái. Sau đó ta cũng không biết mình nghĩ như thế nào. Nhặt lên một nhánh cây. Một bên uống hô đến một bên liền cẩn thận từng ly từng tí đi qua. Thưa tâm ca, cùng Như Nguyệt với sau lưng ta. Cho đến chúng ta đi rất gần. Cái kia thân ảnh màu tím hay lại là không có động tĩnh gì. Vẫn là ngồi xổm ở nơi nào. Như cũ giống như là đang thút thít. Không biết tại sao, ta bỗng nhiên cũng cảm thấy đáy lòng có một ít bi thương. Không thể nói tại sao. Ta giơ nhánh cây kia liền thọt kia thân ảnh màu tím. Như Nguyệt thoáng cái che cái miệng nhỏ nhắn nhìn ta. Một bộ khẩn trương tới cực điểm dáng vẻ. Thưa tâm ca. Xem ta biểu tình liền một cái tâm tình ở biểu đạt ngươi điên rồi. Có thể ta chính là không thế nào sợ hãi. Ngược lại thì đáy lòng cái loại này bi thương cảm giác càng ngày càng mạnh mẽ. Cũng trực giác không có nguy hiểm gì. Bị nhánh cây thọc mấy cái quái vật. Lần này bả vai không có ở đây co rút. Nó phảng phất lăng chỉ chốc lát. Sau đó quay đầu lại. Nó quay đầu trong nháy mắt. Thưa tâm ca. Cùng Như Nguyệt cũng không nhịn được a một cái âm thanh. Nếu như nói tiểu quái vật kia tướng mạo kỳ lạ, đó cũng chỉ là để cho nhân cảm thấy sợ hãi. Dù sao nó chủng loại đặc thù là đã chiếm rất lớn một bộ phận. Là một nhân đều biết đó là không cùng một dân tộc. Nhưng là trước mắt cái thân ảnh này, liếc mắt là có thể nhìn ra là nhân loại chúng ta. Nó có nhân loại rõ ràng ngũ quan, rõ ràng thân hình. Không nên nói bất đồng, chính là da thịt đã tử sắc hóa, giáp sắc hóa, sau đó trên trán có hai cái gồ lên bao, để cho nhân trước tiên liền nghĩ đến tiểu quái vật kia trên đầu đâm tủa. Về phần khác, nói như thế nào đây? Phảng phất là hắn mặt đã đang hướng đến quái vật kia phát triển. Biết là loài người sau này, ta liền đổi một cái hắn tự, trong lòng ít nhiều cũng yên tâm một ít, có thể sau một khắc. Ta cũng a một tiếng, bởi vì ta nhận ra cái này thân ảnh màu tím là Cao Ninh. Hắn thật là Cao Ninh, bởi vì hắn khuôn mặt hướng tiểu quái vật kia phát triển. Đã sinh ra biến hóa rất lớn, cho nên ta mới trước tiên không có nhận ra. Có thể cho đến ta thấy được cặp kia quen thuộc con mắt. Ta mới biết quái nhân kia là Cao Ninh. Thừa tâm ca, nghe được ta qua nửa ngày mới a một tiếng, bị sợ một cái. Có chút bất mãn nhìn ta nói đến. Thừa nhất, người ngoại hiệu kêu chậm nửa nhịp sao? Ta à rồi mấy tiếng. Chính là không biết làm sao mở miệng đối với thừa tâm ca. Nói, làm cho Như Nguyệt lo lắng nhìn ta. Sau đó chân thành hỏi thừa tâm ca. Một câu, thừa tâm ca, người là học y. Người có thấy nhân bỗng nhiên bị sợ thành bệnh tâm thần chưa? Tam ca ca hắn, chấm ngoặc kép. Đáng ghét thừa tâm ca, nghe lời này một cái, tương đối ra dáng lâm vào suy nghĩ, ta rốt cuộc chậm qua khí, chỉ cái này thân ảnh màu tím nói đến, hắn, chấm ngoặc kép, cái gì à, thừa tâm ca, cùng Như Nguyệt đồng thời hỏi ta, nhưng này lúc, một cái thanh âm quái dị cắt đứt chúng ta, nghe giống như côn trùng kêu vang tạo thành tiếng người, cũng không biết có người hay không có thể biết loại này hình dung. Tóm lại nghe rất để cho nhân khó chịu, nhưng vẫn là có thể thật rõ muốn biểu đạt ý tứ. Hắn chẳng qua là nhận ra ta. Nói chuyện là cái kia tử sắc trùng nhân. Cái này ngược lại đem Thừa Tâm ca cùng Như Nguyệt giật mình. Thừa Tâm ca mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, hỏi ta, hắn là ai? Ta hít sâu một hơi, nói đến, Cao Ninh, lần này, đổi thành Thừa Tâm ca, cùng Như Nguyệt kinh hãi. Cũng đang lúc này, phía sau chúng ta vang lên tiếng bước chân, sau đó ta giọng nói của sư phụ truyền tới. Hắn không phải là ở nói với chúng ta lời nói, mà là ở nói với Cao Ninh lời nói. Ta đoán chừng rồi ngươi sẽ tới nơi này. Người điên cuồng cuối cùng vẫn bị thất bại. Ngươi không có thể bằng vào cái này đạt tới ngươi mục. Ngươi sau này phải làm sao? Cao Ninh thật sâu nhìn sư phụ ta. Qua rất lâu, mới nói đến. Giết ta, mời ngươi giết ta. Sư phụ thở dài một cái. Ta lại khó tin nhìn Cao Ninh. Cái này theo đuổi thành tiên. Theo đuổi vĩnh sinh nhân lại kêu sư phụ ta giết hắn đi. Sư phụ lại sẽ nói thế nào? Giết ta, mời giết ta, chấm ngoặc kép, Cao Ninh giống như gặp cứu tinh một dạng bỗng nhiên liền đứng lên. Sau đó đánh về phía sư phụ ta, ôm sư phụ ta chân, không ngừng khẩn cầu đến. Ta thương hại nhìn Cao Ninh, hắn đứng lên trong nháy mắt, ta phát hiện hắn ngực hai bên, phần lưng đều có tương tự với bướu xương nhô ra. Không khó tưởng tượng, hắn cuối cùng sẽ biến thành tiểu quái vật kia dáng vẻ. Đối mặt Cao Ninh khẩn cầu, sư phụ chắp hai tay sau lưng, nhìn ung dung trời xanh, cùng buổi sáng ánh nắng ấm áp nói đến, ngươi xem thế giới này thật đẹp, trời xanh, ấm áp ánh mặt trời, coi như ở thế gian này chỉ có chính là vài chục năm, ngươi cũng có thể mỗi thời mỗi khắc làm rung động với sinh hoạt, hiền lành phong phú quá, không có tiếc nuối rời đi. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác chính là có người muốn trà đạp tánh mạng mình đây? Mệnh trong không có, đi cưỡng cầu, đi đố kỵ, đi chê, đi không từ thủ đoạn nào lấy được, làm cho mình mỗi một ngày cách xa tốt đẹp cùng hy vọng. Ngược lại biến thành luyện ngục, quay đầu lại, lấy được cũng không phải là toi công dã tràng. Cao Ninh bắt đầu lay động, chẳng qua là không ngừng khóc tỉ tê. Hắn mặt là quái dị như vậy. Ngay cả nước mắt cũng sẽ không tiếp tục trong suốt, biến thành từng viên chất lỏng màu vàng nhạt. Có thể vào giờ phút này, ta chính là cảm thấy bi thương, cũng cảm thấy sư phụ nói lời nói kia thâm ý sâu sắc. Hối hận sao? Người bình thường chết đi, còn có linh hồn, còn có một cái luân hồi. Người quay đầu lại, ngay cả một chút dấu vết cũng không còn lại, linh hồn cũng sẽ bị sâu trùng chiếm đoạt, giống như hắn. Sư phụ chỉ là lão yêu quái đó thi thể, đã trưng khô rồi thi thể. Giết ta, mời ngươi giết ta, chấm ngoặc kép, Cao Ninh bắt đầu không ngừng cho sư phụ dập đầu, dùng kia mang theo tiếng khóc nức nở, khó nghe mà khàn khàn thanh âm khẩn cầu đến sư phụ. Sư phụ ung dung thở dài một cái, mà lúc này Vương Sư Thúc cùng Trần Sư Thúc cũng đi tới. Trần Sư Thúc là thế hệ trước mềm lòng nhất một cái. Hắn đối với sư phụ ta nói đến, tác thành cho hắn đi, mặc dù chúng ta đã chứng minh một món không có nắm chắc sự tình. Chứng minh đến trình độ nào đó, thượng thiên là sẽ để cho cát bụi trở về cát bụi. Đất về với đất, thu hồi không thuộc về nơi này đồ vật, nhưng là hắn đã biết sai. Không cần phải để cho hắn chịu đựng như vậy hành hạ. Chính mình ý chí sống sờ sờ biến mất, cuối cùng chẳng qua là... chấm ngoặc kép, Vương Sư Thúc tiếp lời nói. Cuối cùng chẳng qua là phát hiện, mục đạt tới, có thể là mình sớm đã biến mất rồi. Cùng kia ngu xuẩn lão yêu quái như thế. Mấy trăm năm qua, còn hại nhiều người như vậy tánh mạng. Sư phụ từ tùy thân hoàng trong bao vải móc ra một cái hộp. Cái hộp kia ta đã từng thấy qua. Năm đó phong ấn ngạ quỷ mộ. Sư phụ liền lấy ra như vậy một cái hộp. Trong hộp là màu bạc phù lục, lần này cũng vậy sao? Xuất ra cái hộp đồng thời, sư phụ nói đến, thật ra thì, ta đã sớm vì hắn chuẩn bị cái này. Chúng ta đều biết hắn trở lại, chúng ta không biết không có thể khẳng định, chẳng qua là cái kia có thể xuất hiện hay không. như là đã xuất hiện, rơi vào cái tổ chức kia trong sâu trùng. Chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức rồi. Ta tự có biện pháp đi giải quyết một ít chuyện. Vương Sư Thúc cùng Trần Sư Thúc đồng thời nói đến. Chúng ta biết, không phải là đồng thời sao? Sư phụ khẽ mỉm cười. Lăng Thanh nãi nãi cùng Tuệ Đại gia cũng nói đến. Chúng ta cũng phải cần đồng thời. Đồng thời cái gì a? Ta căn bản là nghe không hiểu. Vừa định hỏi sư phụ. Nhưng không ngờ sư phụ không tính tiếp tục cái đề tài này. Chẳng qua là hô qua ta. Thừa nhất nột, nghỉ ngơi một hồi. Sau đó dùng lại lần nữa mau thuật đi. Tấm bùa này, người mời tới sư phụ có nắm chắc hơn sử dụng tốt. Cần phải dùng nó giết chết Cao Ninh. Cũng coi như chấm dứt sư phụ cùng Cao Ninh một đoạn duyên cũ đi. Ta nhận lấy cái hộp, gật đầu đáp ứng. Không nghĩ tới có một ngày, lại sẽ là ta tự mình động thủ tới giết rồi Cao Ninh. Mà Cao Ninh vẫn còn phải dùng làm rung động thêm cảm kích ánh mắt nhìn ta cùng sư phụ. Ta mỗi ngày luôn là ở đêm khuya, có 2 giờ không quá có thể khống chế chính mình. Khi đó, ta luôn cảm giác mình chính là một con trùng. Ta cần người môn tinh khí tới duy trì ta lớn lên. Ta tiến hóa, cảm ơn ngươi, Khương sư phó, cảm ơn ngươi. Thừa nhất, đời ta duy nhất làm đối với chuyện, chính là ta biến thành cái bộ dáng này sau khi không có sát qua một cái nhân, không có một người. Cao Ninh như thế nói với chúng ta đến, lòng ta bi thương, không lời chống đỡ, ta không biết nên nói với hắn cái gì. Chẳng lẽ nói ta sẽ thật tốt giết ngươi sao? Cao Ninh lại nói đến, ta cảm giác nơi này sẽ xuất hiện chuyện gì? Là ta duy nhất hy vọng, ta nghe từ triệu hoán đến rồi nơi này, nhưng cũng ở mới vừa mới biết, ta căn bản không có hy vọng gì. Ta bị cự tuyệt, ta là quái vật, thừa nhất. Ta không nghĩ lại làm một ngày như vậy quái vật. Ta hy vọng sau khi ta chết, còn có thể có một cái là hoàn hoàn chỉnh chỉnh, sạch sẽ Cao Ninh linh hồn tồn tại. Cho nên hy vọng ngươi có thể mau sớm, không muốn vượt qua khuya hôm nay. Ta mỗi ngày làm sâu trùng thời điểm càng ngày càng dài. Ta một ngày cũng không muốn như vậy qua. Ta không nghĩ nhìn lại Cao Ninh bi thương. Dứt khoát xoay người, gật đầu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.